Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553. Diệp Vô Thường đại cục. Bên ngoài đối côn chiến đấu đánh cho hừng hực khí thế. Sáu vị bá vương tập đoàn mạnh nhất thiên cấp bán thần tộc cùng một chỗ động thủ. 360 độ không góc chết tiến công côn. Trong không khí phá hồn sóng xung kích liên tiếp, đem không khí đều đánh cho tới ấm lên, lại ngay cả đụng vào côn một chút đều làm không được. Thỉnh thoảng từ côn mi tâm tinh thể mảnh vỡ bên trong nổ bắn ra tinh tế laser. Chỉ cần đảo qua, ngay cả nhà chọc trời đều có thể chặn ngang cắt chém. Căn bản không biết muốn dùng biện pháp gì mới có khả năng chết dạng này quái vật. Mà liền tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Diệp Vô Thường trong tai nghe, lại cưỡng ép cắt vào một cái khác thông tin. Diệp Vô Thường, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Lam cũng không khách khí, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi. Đương nhiên là chấp hành boss mệnh lệnh. Diệp Vô Thường mỉm cười nói, không, vào hôm nay trước kia ta đều là cho rằng như thế. Nhưng là bây giờ, ta có chút xem không hiểu ngươi. Tham lang hệ thống ngươi đã nắm trên tay. Từ thời gian tiết điểm đi lên nói, ngươi có quá nhiều máy móc sẽ trực tiếp khởi động thu hoạch được ngươi muốn tin tức. Đồng thời rút lui, nhưng nhìn xem ngươi bây giờ chuyện đang làm. Vậy mà triệu tập một đám người cùng côn đánh nhau. Trương Lam thẳng thắn, Trương Lam, ngươi có thể xem hiểu thái u tâm hạch bố cục sao? Diệp Vô Thường đột nhiên nâng lên xưng hô thế này, để Trương Lam không khỏi vì đó chấn động. Ta chỉ nói cho ngươi một cái tin tức, sau đó chính ngươi tính toán đi. Đó chính là ngươi nữ nhân nói. Thái u tâm hạch cần càng nhiều giống như côn tồn tại. Rõ chưa? Tại thiếu thốn số liệu liên bên trong gia nhập một đầu trọng yếu tin tức. Trương Lam trong đại não đã dẫn phát liên tiếp số liệu thay đổi. Đầu tiên, giả thiết thái u tâm hạch có một chủng loại giống như suy tư của người hình thức. Sau đó liên hệ với côn hành vi, Trương Lam cho ra một cái để cho mình lông tơ đều nổ bể ra giả thiết kết quả. Thái u tâm hạch kỳ thật hy vọng bị người tìm tới. Trương Lam răng run lên nói ra giả thiết, ta cũng cho là như vậy, tựa như ngươi hỏi ta, vì cái gì không đè xuống nút bấm khởi động tham lang đồng dạng. Ta cũng nghĩ không thông vì cái gì thái u tâm hạch còn để chúng ta còn sống. Hắn lực lượng, chính là có thể hủy thiên diệt địa thần minh, vì cái gì chậm chạp không động thủ. Ta có thể lý giải hắn nghĩ tuân theo thế giới quy luật, để chính chúng ta đi chết. Nhưng nếu như là như thế, vì cái gì côn sẽ xuất hiện ở đây? Vì ngăn cản chúng ta phát hiện hắn, côn đều hiện thế, nó rất khó tìm sao? Ngoại trừ tham lang hệ thống, vũ tuyết, thậm chí chúng ta biển văn hệ thống, trên lý luận đều vẫn là có biện pháp có thể phát hiện nó. Côn hiện thế là mang theo mục đích tính tới, Diệp Vô Thường kỳ thực cũng là suy tư thật lâu, ngươi hoài nghi. Côn muốn xưng bá toàn cầu sao? Trương Lam nhíu chặt lông mày. Hắn không khả năng này. Bởi vì hôm nay hắn sẽ chết. Diệp Vô Thường lòng tin tràn đầy. Như thế có tự tin. Ngươi làm được sao? Trương Lam hoài nghi. Ta làm không được. Nhưng có người có thể làm được. Chỉ là còn chưa tới tiết điểm kia. Trương Lam, hôm nay ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Không cần ngươi bây giờ trả ta ân tình, nhưng nhớ kỹ, là ngươi thiếu ta, Diệp Vô Thường thần thần bí bí nói, ngươi đến cùng đang tính toán thứ gì? Trương Lam có chút xem không hiểu Diệp Vô Thường kế hoạch. Phải nói là không biết Diệp Vô Thường lá gan lớn bao nhiêu. Nếu như Trương Lam là Diệp Vô Thường, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đạt thành kết quả mình mong muốn. Nhưng là Diệp Vô Thường có thể làm tới trình độ nào? Hoàn toàn không cách nào nắm chắc. Ta tại làm boss bàn. Cần đem hắn lớn nhất quyết tâm ép ra ngoài. Phong hiểm rất lớn. Ta khả năng cũng sẽ chết. Diệp Vô Thường lần thứ nhất đối Trương Lam thẳng thắn như vậy. Vì cái gì chơi đến to lớn như thế? Ngươi không phải Cổ Hiên bên người trung thành nhất bộ hạ sao? Trương Lam không nhịn được nghi ngờ nói. Đây không phải phản bội. Căn bản không tính phản bội. Bởi vì có mấy lời. Dù là ta đối boss nói, boss cũng sẽ không hiểu. Ta chỉ là giúp hắn lựa chọn. Bây giờ căn bản không phải tìm kiếm Thái U Tâm Hạch thời cơ tốt nhất. Ai thật trước tiên tìm được Thái U Tâm Hạch, sẽ chỉ kinh lịch một tràng tai nạn. Diệp Vô Thường đã sớm đối với thế cục có cái nhìn của mình. Chỉ cần ngươi biết mình làm gì là được. Ta tin tưởng ngươi một lần. Chờ như lời ngươi nói đại lễ. Hiện tại ta muốn đi cứu ta muốn người. Trương Lam xem như cùng Diệp Vô Thường thành lập một loại. Không cách nào nói rõ tín nhiệm. Trương Lam, kỳ thật từ giờ trở đi, chúng ta cũng không còn có thể tính là tuyệt đối đối lập địch nhân rồi. Trước mắt của chúng ta có càng đối thủ đáng sợ. Nếu như xử lý không tốt, nhân loại thật muốn diệt vong ở chỗ này. Hiện tại ta không đi tìm ngươi, nhưng tinh thần, ta muốn thu. Trương Lam tựa như đang nói mua bán đồng dạng. Cầm đi đi, loại này đã điên rồi quyền quý chó. Còn sống cũng là trà đạp không khí. Cùng ngươi tâm ý, tùy ngươi chơi. Diệp Vô Thường cứ như vậy bán đứng tinh thần. Cái gì cái gọi là dưới một người, ức dưới vạn người mộng tưởng. Cũng liền suy nghĩ một chút đi. Trương Lam nói xong, dập máy thông tin. Giờ khắc này Trương Lam minh bạch, mình đã biến thành chân chính vai phụ. Đây chính là Diệp Vô Thường là một trận đại cục. Hắn muốn đối kháng tồn tại xa so với Trương Lam càng khủng bố hơn. Tần Diệu Thủ, Aaron trạng thái như thế nào? Trương Lam quay đầu lại hỏi nói. Trạng thái đã ổn định, nhưng trong thời gian ngắn là không có cách nào lại vận dụng dị năng. Đợi sau khi trở về nhiều mượn nhờ một chút thiết bị, ta cần cho hắn ra một cái hoàn thiện phương án trị liệu. Nhìn xem Tần Diệu Thủ nhăn lại lông mày, Trương Lam liền biết Aaron trạng thái xa không có Tần Diệu Thủ nói đơn giản như vậy. Minh bạch, theo ta đi, còn có một người cần ngươi cứu. Trương Lam dẫn đường đi hướng Alice rời đi cửa lớn. Tần Diệu Thủ đẩy Aaron xe lăn theo sát phía sau. Cũng may cái này xe lăn đã sử dụng hệ thống phản trọng lực. Không phải tại cái này viễn cổ siêu thần binh bên trong thật còn là rất khó di động. Xuyên qua viễn cổ siêu thần binh bộ ngực cùng xương sống. Ven đường phá hủy không hạ 300 tên thiết lâm quân chiến sĩ. Khói lửa làm cho cả thông đạo tựa như ai buông tha pháo hoa đồng dạng. Trương Lam cơ hồ là không nhìn phòng ngự nhân viên đi tới trái tim khu. Kia to lớn tựa như một tòa lâu pha lê cầu trong trung tâm. Tràn đầy chất lỏng màu xanh lam. Toàn thân trần trụi Rosalia liền phiêu phù ở trong đó. Tựa như ngủ thiếp đi đang làm cái gì ác mộng bình thường. Cau mày, là thống khổ như vậy. Trước một bước chạy tới Alice, đã làm rơi mất trái tim này trong vùng tất cả phản kháng lực lượng. Liền an tĩnh đứng ở hạch tâm trước trên cầu treo. Nhìn xem kia trước mắt hạch tâm trầm mặc không nói. Ngươi thế nào? Có cái gì đặc biệt phát hiện sao? Trương Lam minh bạch, Alice không phải loại kia lãng phí thời gian người. Âu Lôi đã bị ngươi thu thập sao? Trên người ngươi máu hơi nhiều. Nhìn xem người tới, Alice có chút bận tâm nhìn xem Trương Lam. Một điểm biểu diễn đạo cụ mà thôi. Đừng lo lắng, ta không bị tổn thương. Trương Lam cười đến giống đứa bé. Vì cái gì còn không có đánh vỡ hạch tâm? Kỳ thật cũng không dễ dàng. Kia chất lỏng cùng pha lê hạch tâm che đậy đều có gì đó quái lạ. Trong chất lỏng nhúng vào phản dị năng nước sơn. Mà cái này hạch tâm tất cả mọi thứ, bao quát một cây đinh ốc đều có dạng này sơn phủ. Lực lượng của ta không cách nào xâm nhập đến hạch tâm bên trong. Alice cũng là không thể làm gì. Nếu có cao bạo thuốc nổ trên tay, cũng có thể thử một chút. Cái này pha lê bên trong nhúng vào Odin kim loại nguyên tố ở trong đó. Độ cứng thậm chí có thể chống cự trung cấp bom chính diện đột mặt. Bởi vì thứ này là do ta thiết kế. Lại một lần nữa gặp được mình hại nữ hài. Tần Diệu thủ tim như bị đao cắt, nghịch lưỡi đao đến thời gian. Không phải mở đồ hộp là cực kỳ sự tình đơn giản. Trương Lam chỉ có thể thu hồi mình tập thường, dùng lưỡi đao, may mắn là ta còn có cái này. Trương Lam cười giơ lên mình Ripper tay, nâng lên khí cửa hầm đều đã đánh tới, nhìn kia không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra làm lạnh dịch cảnh tượng. Cảm giác là muốn đánh xuyên qua địa cầu đồng dạng kinh khủng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.